Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 của câu chuyện Khách sạn Hoàng Tuyền của tác giả Liệu Ám Hoa Minh. Chương 5: Cấp cứu. 7 giờ đúng, hai người ra khỏi nhà. Hàng Băng trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ váy dạ hội màu đen trang nhã, đơn giản. Có một câu nói rất hay: nếu như bạn không biết mặc gì thì hãy mặc gam màu tối, sẽ không sai lầm đâu. Nhưng mà Xuân Thức Thiếu không ra vẻ trầm trồ gì, chỉ mỉm cười tự nhiên, dịu dàng lịch sự. Điều này khiến cho Hàn Băng thấy hơi lạ. Nếu như không phải anh muốn theo đuổi cô, thì vô duyên vô cớ cứ tiếp cận cô làm gì? Nếu như muốn theo đuổi cô, thì lúc này phải nên xung xoe cô mới đúng chứ. Hoặc là mánh lới tán gái của anh ta quá cao, nên hình như đâu đâu cũng thân mật, mà lại như gần như xa, khiến người ta không nắm bắt được ý tứ gì, cũng không biết làm thế nào. Đây không phải là điều mà loại người ngu ngơ trong chuyện tình cảm như cô có thể hiểu được. Tóm lại, yêu quý tính mệnh, rời xa Xuân Thất. Đối với chuyện Xuân Thất Thiếu đưa cô gái lạ đến buổi dạ hội, Hàn Băng phải chịu rất nhiều ánh mắt theo dõi bất lịch sự. Cô không ngừng tự nói với chính mình, xem tất cả những người đó như vô hình. Bất kể lời nói hay cử chỉ đều duy trì vẻ nhã nhặn và khiêm tốn. Xuân Thất Thiếu rất hài lòng với biểu hiện của Hàn Băng, có chút nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa, cho nên biểu hiện anh cũng ân cần hơn. Sự dịu dàng săn sóc lại không thân mật quá đà, phải nói rằng khiến bạn nữ đi chung rất thoải mái. Hàn Băng vốn cho rằng tối nay sẽ trôi qua bình an, nhưng đương lúc cô mỉm cười nhẹ nhàng đứng bên cạnh Xuân Thức Thiếu, hầu chuyện mấy nhân vật tai to mặt lớn, cố gắng làm một bình hoa, thì bỗng nhiên cơn đau nhức đầu mãnh liệt ập tới. Cô bất ngờ không kịp phòng ngự, sợ hãi kêu lên, cả người khuỵu xuống. Cơn đau kia giống như muốn cưa sống đầu của cô từ chính giữa, vô cùng dã man. Dường như khí lạnh từ bốn phương tám hướng muốn chui vào bên trong, mà giữa đỉnh đầu của cô lại có một luồng nhiệt muốn bay ra ngoài. Nóng lạnh đang xen, bất chợt giao nhau, sản sinh ra một cơn đau như muốn nổ tung đầu. Hàn Băng. Xuân Thất nhanh tay nhanh mắt, cũng bất chấp ly rượu trong tay của Hàn Băng hất vào bộ đồ vest hạng sang được may thủ công của anh. Anh chỉ ôm hờ Hàn Băng vào lòng, hai tay tạo thành vòng bảo vệ. Sự quan tâm nổi lên từ ánh mắt đến cơ thể không thể giả tạo được. Nói ra cũng quá kỳ lạ, chỉ trong nháy mắt được Xuân Thức Thiếu ôm lấy, cơn đau đầu kia đã biến mất như kỳ tích. Hàn Băng cảm thấy bủng rủng, sức lực như nước bị tháo chảy nhanh trong tích tắc. Cô hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đám người, chỉ thấy một bóng đen chợt lóe lên ở cửa sổ sảnh tiệc. Tiếp theo đó là tiếng vật rơi nặng bịch xuống đất. Sau đó nữa, không biết có ai hét lên, nói là có người nhảy lầu. Rất nhiều người lập tức vọt đến cửa sổ để xem, bỏ mặc Hàn Băng và Xuân Thất Thiếu ở một bên. Hàn Băng bất giác cầm chặt tay của Xuân Thất Thiếu. Bản thân của cô cũng không phát hiện hành động này đại biểu cho cảm giác lệ thuộc. Xuân Thất Thiếu dường như không hề để ý, lại càng không quan tâm tình huống bên ngoài, chỉ cao mày hỏi Hàn Băng, mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em đột nhiên thấy nhức đầu. Lần này Hàn Băng không che giấu nữa. Nhức đầu? Bắt đầu từ khi nào? Xuân Thức Thiếu hỏi tất cùng. Bắt đầu từ khi nào ư? Hàn Băng cũng hơi nghi ngờ, tự như bắt đầu từ hôm cô đi qua thành phố ma vào lúc quá nửa đêm, gặp phải cô gái hay còn gọi là ma nữ cầm giày cao gót nện mạnh vào kính chắn gió. Sau đó thì không bị lại, nhưng hôm nay chỉ vẹn vẹn một ngày mà lạ tác phát 3 lần liền. Lần đầu tiên là trong phòng làm việc, lúc cô thấy tin tức có liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Lần thứ hai là trên đường đưa chị Tôn và Tiểu Mễ đến bảo tàng, gặp phải hỏa hoạn ở quán lẩu. Lần thứ ba là lúc có người nhảy lầu vừa nãy. Tại sao lúc cô đột ngột bị nhức đầu, xung quanh luôn xảy ra chuyện không hay, hơn nữa còn kèm theo cái chết? Cơn đau đầu của cô có liên quan đến những sự cố kia hay sao? Hay là sự trùng hợp? Em không chắc chắn lắm. Cô lắc đầu. Vậy em có tin anh không? Xuân Thất Thiếu bỗng hỏi. Hàn Băng vẫn chưa trả lời thì đám người bên cạnh lại bắt đầu nhao nhao. Là ai đã nghĩ quẩn như vậy? Một cô gái chưa hết hoảng sợ nói, làm gián đoạn đối thoại giữa Xuân Thất Thiếu và Hàn Băng. Lúc nãy mọi người vừa mới hoàn hồn khỏi cơn khiếp sợ, tụ tập tấp 5 tấp 3 khẽ bàn tán. Tổng giám đốc tập đoàn Phú Thị là ông ta à? Chà, thật giống với lời thoại trong phim. Ông ta mất 20 năm để bò đến vị trí đó, nhưng ngã xuống chỉ mất 20 giây. Ông ta liều chết liều sống như vậy có ý nghĩa gì đâu, tận hưởng niềm vui trước mắt mới phải chứ. Người nói lời này là một công tử đẫm dáng, hình như rất thân với Xuân Thất Thiếu, vừa nói vừa bá vai Xuân Thất Thiếu, nhìn chằm chọc Hàn Băng, sắc mặt rương rất kém từ trên xuống dưới. Bạn tôi hơi khó chịu, tôi đi trước nhé. Xuân Thất Thiếu nói như cố ý, như vô tình, ngăn cản ánh mắt soi mói Hàn Băng của anh chàng kia. Một tay anh ôm Hàn Băng, một tay tròn qua vai dẫn cô rời khỏi sảnh tiệc. Xuân Thất Thiếu tự mình lái xe, đưa Hàn Băng đến nhà bạn theo ý của cô. Suốt quãng đường đi, hai người không nói đến chủ đề bị gián đoạn vừa nãy. Có điều khi đến dưới lầu nhà bạn của Hàn Băng, Xuân Thất Thiếu kéo cô lại khi cô đang định xuống xe. Em phải đến bệnh viện khám thử xem, em không cảm thấy chứng đau đầu của em có chút không rõ nguyên do à? Nếu quả thực không rõ nguyên do thì đến bệnh viện có thể khám được gì không? Hàn Băng tự nhiên rút tay ra. Có thể loại trừ một vài khả năng, Xuân Thất Thiếu nói rất chân thành. Ít ra loại bỏ bệnh đa nghi cũng tốt mà. Hàn Băng nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cô không phải là người không biết tốt xấu, cho dù cô cự tuyệt Xuân Thất Thiếu tiếp cận, nhưng cũng không hề có ý định cự tuyệt hết ý tốt của anh ta. Xuân Thất Thiếu thấy cô đồng ý, vẻ mặt hơi nhẹ nhõm đi một chút. Dường như anh còn quan tâm đến sức khỏe của Hàn Băng hơn cả cô. Thật ra thì em có thể tin anh. Lời nói này không đầu không đuôi, đổi câu hỏi ở sảnh tiệc thành câu khẳng định, khiến Hàn Băng nhất thời hóa đá. Anh kêu cô tin anh gì chứ? Tin vào ý tốt của anh ư? Hay tin vào phán đoán của anh? Hoặc tin lúc ở bên cạnh anh cô sẽ tương đối an toàn? Cô đến bệnh viện khám chứng đau đầu xuất hiện kỳ lạ gần đây có liên quan gì đến việc tin anh hay không? Có điều lúc này chớ lắm lời đi hỏi, nếu không càng lo ra nhiều chuyện hơn. Nói thật là cô mệt chết đi được, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chỉ muốn để có một chiếc giường ấm áp chắc chắn để cô nằm ngủ một giấc ngon lành mà thôi. Cho nên cô ậm mờ gật đầu, nó ngủ ngon rồi xuống xe. Sáng hôm sau cô gọi điện thoại cho Lý Đạo xin nghỉ bệnh. Lý Đạo đã sớm nghe vợ của ông ta nói chuyện hôm qua. Hàn Băng đột ngột bị nhức đầu, ông không chỉ cho cô nghỉ phép mà còn muốn lái xe chở cô đi khám, cũng bảo chị Tôn đến chăm sóc cô. Cô là con gái lại sống một mình, lúc ngã bệnh cần phải có một người chăm sóc. Lòng của Hàn Băng cảm thấy ấm áp vô cùng. Đối với một cô gái trẻ ra xã hội mà nói, gặp được ông chủ tốt quả thật chính là may mắn to lớn đến nhường nào. Nhưng mà cô biết lịch làm phim mới của Lý Đạo đã kín mít cho nên từ chối. Kết quả Lý Đạo còn nói ngày hôm qua đã thống nhất cơ bản về dàn ý kịch bản phim với bên đạo diễn nhà sản xuất. Ông muốn tìm một chỗ yên tĩnh bắt tay vào viết kịch bản, tạm thời không cần Hàn Băng, bảo cô khoảng thời gian gần đây khỏi phải đi làm. Dĩ nhiên tiền lương vẫn được lãnh. Không làm việc mà vẫn được lãnh lương, đổi lại ai cũng muốn cả. Nhưng bình thường khi xảy ra chuyện tương tự, Hàn Băng vẫn dành thời gian đến công ty. Dù sao cô cũng là nhân viên của công ty, Lý Đào cũng không phải là người trả lương cho cô, cho nên Hàn Băng hơi do dự. Chuyện này Xuân Thất Thiếu đã gật đầu rồi, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, Lý Đào nói. Cô không thích tập thể dục, cơ thể không được khỏe mạnh lắm nên thường bệnh tật, không bằng nhân dịp này đi du lịch thư giãn thể xác lẫn tinh thần một chút, nạp năng lượng rất có lợi đấy. Em sợ anh không thể rời xa trợ lý siêu việt như em thôi mà, Hàn Băng nói đùa. Lý Đạo là vua phòng bán vé, nhưng đây là lần đầu tiên ông làm phim độc và thuộc loại B. Cô hiểu được áp lực và sự hưng phấn trước thách thức của Lý Đạo. Làm một cấp dưới tốt, cô phải đi theo ông cùng đối mặt, cùng chia sẻ. Chú thích, phim độc hay còn gọi là cool phim, làm cho số lượng người xem đặc biệt, được sáng tác dựa trên ý tưởng cá nhân của đạo diễn và biên kịch, thường là cực kỳ khó hiểu và kén khán giả. Tuy nhiên những ai đã thực sự hiểu thì sẽ rất hâm mộ loại phim này. Phim loại B là loại phim thường có kinh phí thấp, hết chú thích. Không phải là không cần cô luôn, đợi khi anh viết xong bản thảo kịch bản đầu tiên thì cô có việc làm ngay mà, coi như chuẩn bị thể lực và tinh lực trước đi. Được, vậy em đợi anh triệu tập bất cứ lúc nào. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Băng đi đến bệnh viện. Nếu phải khám bệnh thì đương nhiên cô cố ý lựa chọn bệnh viện chuyên khoa não lớn nhất thành phố B rồi. Bởi vì bệnh viện công nên bệnh nhân lúc nào cũng đông nghịch. Một mình cô xếp hàng, đăng ký, nộp phí chạy đi làm các loại xét nghiệm bác sĩ chỉ thị. Kết quả là bất kể chụp X quang, cộng hưởng từ hạt nhân hay lưu huyết não đồ gì đó đều nói rõ não của cô vô cùng bình thường, không có bất cứ ổ bệnh nào. Bác sĩ kết luận cơ thể khỏe mạnh là chuyện tốt, có điều chạy qua chạy lại cả ngày khiến Hằng Băng mệt mỏi quá mức. Cộng thêm tối hôm qua ở nhà bạn liên tục mơ thấy ác mộng. Tuy không đến nỗi đáng sợ như ở nhà mình, nhưng cô cũng không ngủ ngon được. Lúc này cô mệt mỏi, ngồi sụi lơ trên ghế, dự định nghỉ ngơi trong chốc lát. Không ngờ thế, cô lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, sắc trời đã tối hẳn. Hằng Băng hơi ngỡ ngàng trong giây lát, đầu óc trống rỗng, nhưng cô nhanh chóng ý thức được mình đang ở đâu. Cô nhìn hai bên một chút, trong không gian vô cùng rộng lớn, chỉ có một mình cô. Dãy phòng hai bên hành lang đều tắt đèn tối om, còn đèn trong hành lang rất sáng. Nhưng trong không gian yên tĩnh trống trải như thế lại tản mát cảm giác lạnh lẽo, khiến cô vô cùng căng thẳng bất an, giống như một mình đứng trên sân khấu. Những người ở trong bóng tối có thể nhìn thấy cô, nhưng cô lại không nhìn thấy ai cả. Tự như giữa trời đất chỉ có mỗi mình cô. Cảm giác sợ hãi nảy sinh từ sự cô độc này cũng vô cùng đáng sợ. Cốc cốc cốc, từ đằng xa có một y tá đi về phía cô. Người này mặc đồng phục màu trắng, đội mũ y tá xinh đẹp, dưới mũ là mái tóc đen tuyền, mặt thì không thấy rõ. Đi đến gần vẫn không thấy rõ lắm. Kỳ lạ, tuy cô bị cận nhẹ nhưng hôm nay cô đã có đeo kính sắt tròng, sao lại không thấy rõ khuôn mặt của người đi đến trước mặt mình chứ? Hơn nữa y tá này đi quá nhanh, đầu gối không cong lên, giống như là đang bay đến vậy. Trong lòng của Hằng Băng nảy sinh nỗi sợ hãi vô cớ, đứng lên muốn bỏ đi, nhưng cơ thể lại nặng như bị bỏ chì, ngay cả đứng lên cũng không thể được. Cô ngẩng đầu lên một lần nữa, y tá giơ tay ra, nhợt nhạt trắng bệch, móng tay tím tái đưa về phía bả vai của cô. Tỉnh, tỉnh, có cấp cứu. Người y tá kia lay mạnh cô. Cô sẽ cản trở, mau rời khỏi đây. Ngón tay y tá rất cứng, giống như một thanh thép lạnh lẽo, thái độ lại vội vàng. Hằng Băng cảm thấy cơn lạnh xuyên thấu qua da thịt, đâm thẳng vào xương cốt của cô, đau đến mức khiến cô đột nhiên run lên. Lại là cảnh trong mơ. Chương 6. Quần áo đẫm máu kinh hồn. Ngồi khoảng một phút, Hằng Băng mới có sức đứng lên. Cảm giác kia quá chân thật, thậm chí hiện tại đầu vai của cô còn hơi đau và lạnh lẽo. Nhưng vì sao lại mơ thấy giấc mộng này? Vừa rồi chứng nhức đầu không xuất hiện. Cô lắng nghe tiếp, cách đó không xa dường như có tiếng bí bo, hình như là xe cứu thương. Cửa cuối cùng hành lang bị đẩy ra, vài bác sĩ và y tá đẩy chiếc băng ca cấp cứu vội vàng chạy đến. Tiếng đối thoại, tiếng bánh xe, tiếng máy móc đặc biệt, tuy ồn ào nhưng mang theo một cảm giác chân thật mãnh liệt. Mau tránh ra, có cấp cứu, một y tá quát lên. Hằng Băng đứng trong hành lang, nghe vậy nhanh chóng bất giác né mình. Đứng sát vách tường, chiếc băng ca lướt nhanh qua trước mặt của cô, khiến lòng cô lại dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Thật sự có cấp cứu? Người y tá trong giấc mơ kia là sao đây? Y tá chết rồi mà không buông bỏ được công việc, tiên đoán được tương lai nên hiện hồn nhắc cô trước ư? Nếu như vậy, từ sau khi cô gặp ma ở thành phố ma, giữa ban ngày gặp ma trên đường, ở bệnh viện cũng gặp ma luôn sao? Hằng Băng cảm thấy sởn gai ốc, lập tức quay người đi ra ngoài. Nhưng vừa đi được hai bước, không biết tại sao hình ảnh chiếc băng ca vừa rồi chợt hiện lên trong đầu cô. Gương mặt bệnh nhân bị tóc tai rối bời và mặt nạ thở oxy che khuất, không thấy rõ lắm, nhưng hình như là một cô gái. Chiếc khăn màu trắng bao phủ dáng vóc gầy gò của cô ta, một cánh tay đầm đìa máu lộ ra ngoài, nổi bật trên nền trắng càng thêm đáng sợ, và cả một góc ống tay áo đỏ chét. Cậu canh ở đây đợi tin tức, tao đi báo cáo tình hình với đội trưởng một chút. Hai người cảnh sát vội vã đi đến, trong đó người cảnh sát lớn tuổi hơn nói với người cảnh sát trẻ tuổi. Người cảnh sát trẻ tuổi gật đầu, đuổi theo băng ca, hoàn toàn không chú ý đến Hằng Băng. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải ngã bệnh là bị thương sao? Có cảnh sát thì vô cùng có khả năng là người bị hại trong vụ án hình sự. Màu đỏ kia, lẽ nào là bị máu tươi nhuộm đẫm? Hơn nữa cô gái kia sẽ chết hay sao? Gần đây cô quá suối quẩy, xung quanh cô có chuyện không may là đầu sẽ đau như nứt ra, nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn. Cô nghĩ vậy nhưng đã muộn. Trong nháy mắt, cảm giác đau đớn trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện như mấy lần trước. Hàn Băng cảm thấy mình như chìm xuống nước, dòng nước kéo đến từ bốn phương tám hướng, muốn nhấn chìm toàn bộ đầu cô. Cơn đau quá kịch liệt khiến cô không còn cảm nhận được những bộ phận khác trên cơ thể, toàn bộ đều tập trung ở đầu. Đến cùng có gì muốn chui vào trong đầu của cô, là cái gì vậy? Cô lảo đảo vịnh vách tường đi vài bước, ngồi phịch xuống chiếc ghế ban đầu. Sự dày vò ngắn ngủi mà cơn đau mang lại đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô vô cùng tức giận. Bất kể là hiện tượng tự nhiên hay không tự nhiên, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm chuyện gì độc ác, tại sao nó lại đến quấn lấy cô? Nhưng nói đến cũng kỳ, khi cô ngồi xuống ghế trở lại thì cơn đau đầu đột nhiên mất hẳn. Cô không dằn lòng được, nhìn về phía phòng cấp cứu. Anh cảnh sát điển trai trẻ tuổi kia đang sốt ruột bất an đi tới đi lui bên ngoài phòng mổ cấp cứu. Y tá và bác sĩ ra ra vào vào, toàn bộ đều vội vã, vẻ mặt nghiêm túc. Trên gương mặt mọi người đều hiển thị rằng có một sinh mệnh ở trong kia đang đấu tranh giành giật sự sống và cái chết. Không biết người bệnh là ai và gặp phải chuyện gì đáng sợ. Hàn Băng thở dài nghĩ. Dường như đã qua rất lâu, Hàn Băng không suy nghĩ gì, chỉ ngồi yên nơi đó. Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, một y tá lách mình ra ngoài, dường như vội vàng lấy vật dụng giải phẫu hoặc là thuốc men gì đó. Sau khi ra khỏi cửa thì chạy đi. Hành lang trống trải, tiếng bước chân vang vọng, ánh đèn sáng rực sau lưng cô ta kéo thành một chiếc bóng thật dài. Bởi vì cô ta di chuyển nhanh mà chiếc bóng không ngừng thay đổi. Lúc cô ta bước ngang qua Hàn Băng, Hàn Băng cảm thấy hoa mắt, nhìn thấy chiếc bóng như tách khỏi cơ thể cô ta, biến thành hai bộ phận hoàn toàn độc lập, giống như chiếc bóng của cô y tá rớt lại. Điều này sao có thể? Chiếc bóng của con người sao có thể rời khỏi thân thể mà tồn tại độc lập được chứ? Hàn Băng có chớp chớp mắt, lại phát hiện ra cô y tá kia đã chạy đến cuối hành lang. Cô ta rẽ vào khúc ngoặt, nhưng rõ ràng chiếc bóng của cô ta còn đi theo chủ thể, vô cùng bình thường. Hàn Băng bỗng nhiên quay đầu lại, cô thấy trên sàn và trước mặt có một chiếc bóng đen sẫm. Chuyện gì xảy ra? Là một phần chiếc bóng của cô y tá kia tách rời, hay là cái gì bám vào đó bây giờ rớt lại? Điều này dường như hoàn toàn không có khả năng, nhưng cô lại là người từng bị chiếc bóng đuổi giết. Hàn Băng kinh hãi khó hiểu, chỉ thấy chiếc bóng đó đậm dần từ màu đen nhạt trở thành màu đỏ sậm, đỏ ngầu, đỏ như máu. Hình thái cũng bắt đầu thay đổi, tự như một người đang ngồi ôm đầu co ro trên mặt đất, lúc này từ từ ngẩng lên, chậm rãi đứng lên. Là mơ, là đang mơ. Hàn Băng nhắc nhở mình, loại trừ khả năng đầu tiên ở thành phố ma, gần đây tất cả những việc cô gặp phải đều là cảnh trong mơ, cuối cùng rồi sẽ tỉnh lại. Mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Cô véo mạnh mình một cái, cổ tay còn bị thương kia chưa lành truyền đến cơn đau buốt, nhưng mà cô không có tỉnh, đây không phải là mơ. Chiếc bóng đỏ trước mặt đã hình thành một thể đứng vững, nhanh chóng biến thành hình người. Một cô gái mặc đồ đỏ, tóc xõa rối bời, máu me phủ gương mặt cô ta, nhưng ánh mắt phát ra tia sáng chết chóc, chiếc miệng đen ngòm lại rõ ràng vô cùng. Là cô, là cô. Ma nữ áo đỏ đưa cánh tay ra, ngón tay gãi đầm đìa máu chỉ vào Hàn Băng. Hàn Băng sợ đến mức không thể hít thở, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm chảy trên làn da của cô. Cô cái gì cơ? Cô làm cái gì? Không phải cô, không phải cô. Trong lòng cô điên cuồng gào thét, nhìn về phía nhân viên cảnh sát đang đi qua đi lại cầu cứu. Cảm giác ở thành phố ma ngày đó lại ập đến. Tuy nhìn thấy ánh sáng, chạm đến được hơi ấm, nhưng cô lại như trở thành một vật vô hình, trong suốt, bị ngăn cách bởi thế giới khác. Một bên là sống, một bên là chết. Không ai nhìn thấy cô sợ hãi và đau đớn, không ai có thể cứu cô. Là hắn, là hắn. Ma nữ áo đỏ lên tiếng lần nữa, thanh âm chứa đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng, đau đớn và bất lực, giống hệt như với Hàn Băng. Sao cơ, hắn là ai? Ma nữ áo đỏ cố hết sức duỗi cánh tay ra, tựa như phải bắt được Hàn Băng, nhưng cô đứng bất động tại chỗ như bị thứ gì đó khóa lại. Khi cánh tay đưa đến cực hạn thì không thể vươn ra thêm một tấc một phần nào nữa, mà trong hành lang gần như chỉ có hai màu đen. Bộ đồ đỏ của cô lại có vẻ như hết sức rực rỡ chói mắt, khiến Hàn Băng không phân rõ là quần áo cô hay là màu đỏ bị máu nhuộm đẫm mà thành. Hàn Băng cảm giác mình sắp ngạt thở, nhưng cô ta hoàn toàn không thể nhúc nhích, cho dù hai cánh tay máu me kia đang vung vẩy trước mặt cô ở khoảng cách không đến nửa thước. Đúng lúc này, tiếng bước chân cốc cốc lại vang lên lần nữa. Cô y tá chạy đi đã bưng một cái khay quay trở lại. Lúc Hàn Băng còn chưa có phản ứng, cô y tá đã nhanh chóng chạy ngang qua cô. Một tiếng vèo mang theo cơn gió lạnh thổi qua hai gò má của Hàn Băng. Chiếc bóng đỏ lé qua trước mắt cô, ma nữ áo đỏ kia như bị một lực hút lớn mạnh hút đi. Cô ta bị chiếc bóng của cô y tá kia cuốn vào trong, dần dần biến mất tăm hơi. Đầu tiên là chân, tiếp theo là thân thể, rồi là đầu, cuối cùng là hai cánh tay đưa về phía Hàn Băng trong nỗi tuyệt vọng. Trong quá trình cô ta dần dần biến mất, mắt cô ta trợn to đến mức tròng trắng như sắp rơi ra ngoài. Cô ta gọi với theo Hàn Băng như thể tiếng cạ vào kim loại ghê rợn. Cứu tôi! Là cô! Là hắn! Cứu tôi! Cứu tôi! Ầm! Tiếng cửa phòng mổ cấp cứu mở ra rồi đóng lại. Tiếng đóng cửa vang lên khiến Hàn Băng giật bắn cả người, bỗng nhiên cảm thấy một chút ấm áp. Cảm giác tuyệt vọng bị ngăn cách với nhân gian cũng đột nhiên biến mất. Thậm chí các anh cảnh sát kia còn quay đầu lại nhìn cô một cái rồi đi về phía cô. Không phải là tỉnh mộng, mà là đột nhiên bước ra khỏi một không gian kỳ dị rồi trở lại trạng thái bình thường. Cô à, cô không sao chứ? Anh cảnh sát trẻ tuổi hỏi han ân cần. Không sao, tôi mới xét nghiệm xong, hơi mệt một chút. Cô cười yếu ớt, giơ tay lên, phát hiện mồ hôi lạnh trên trán là thật, áo trên người cũng ướt lạnh, dán sát vào lưng. Đã trễ thế này rồi, cô về nhà đi. Anh cảnh sát cười ôn hòa, còn hỏi thêm. Cô có thể tự về không? Thoạt nhìn cô có vẻ không được khỏe cho lắm. Nếu không, tôi gọi điện cho người nhà hoặc bạn bè giúp cô, bảo họ đến đây đón cô nhé. Không cần đâu, cảm ơn anh. Lòng Hàn Băng ấm áp. Tôi ngồi đây một chút là được rồi, sẽ đi ngay thôi. Thật ra thì cô không muốn ngồi ở đây thêm một giây nào nữa, nhưng không biết tại sao cô lại trăn trở về việc cô gái áo đỏ kia có thể sống sót hay không. Lẽ ra không thể nào. Mới vừa rồi, không phải cô gái áo đỏ đã biến thành ma đến dọa cô sao? Còn nói nhiều lời kỳ lạ khó hiểu như... Nhưng mà lỡ như có hy vọng thì sao? Lỡ như chẳng qua là linh hồn chỉ tạm thời lìa khỏi thể xác thì sao? Cô gái áo đỏ nói lời quái gở như vậy, cô rất muốn tìm hiểu cho rõ. Cô đã làm gì? Tại sao gần đây luôn bị dính vào rất nhiều chuyện quái dị đáng sợ vậy chứ? Cô gái áo đỏ bảo cô cứu cái gì? Hiện tại không phải bác sĩ đang tiến hành cấp cứu hay sao? Anh chàng cảnh sát kia còn muốn nói gì nữa, nhưng cửa phòng giải phẫu đã được mở. Lần này là một bác sĩ nam bước ra, bộ dạng lịch sự nho nhã, nhưng khuôn mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Thế nào rồi? Anh cảnh sát vội vàng chạy đến. Bác sĩ nam lắc đầu. Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Thật không còn cách nào sao? Anh cảnh sát lo lắng. Cô ta là người duy nhất may mắn còn sống sót trong vụ án giết người áo đỏ hàng loạt. Nếu không phải bởi vì có người bất ngờ phát hiện ra cô ta, thì cô ta cũng sẽ chết mất xác. Cô ta là mấu chốt phá án. Cô ta là... Rất xin lỗi. Bác sĩ nam bất đắc dĩ ngắt lời anh cảnh sát. Không cứu được người bị hại, không giúp được cảnh sát cũng là niềm nuối tiếc của chúng tôi. Nhưng lúc người bệnh được đưa đến, các cơ quan nội tạng đã suy kiệt nghiêm trọng. Hơn nữa, còn bị nội ngoại thương nhẹ. Chúng tôi đã thử hết tất cả các biện pháp có thể, nhưng không có hiệu quả. Thành thật rất xin lỗi. Anh cảnh sát trẻ tuổi rất thất vọng, chán nản lùi về phía sau một bước. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói với bác sĩ nam. Vậy xin hãy đưa thi thể đến một phòng để xác riêng biệt, cố hết sức giữ vết thương nguyên vẹn. Pháp y tại tổ giám chứng của chúng tôi sẽ nhanh chóng đến đây, tin tưởng là người chết có thể để lại manh mối. Được. Bác sĩ nam gật đầu trở về phòng giải phẫu. Một lát sau, hai y tá và một bác sĩ nữ đẩy băng ca ra ngoài. Hàn Băng ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện, thấy cô gái vừa mới cắm ống đầy cả người, hoặc là nói có biến thành ma đến dọa cô. Giờ phút này toàn thân đã bị lớp khăn trắng che phủ, bất động không chút hơi thở, chỉ còn một cái xác lạnh lẽo. Trong tiếng bánh xe kẹo cà kẹo kẹt, băng ca đẩy ngang qua Hàn Băng. Hàn Băng nhìn thi thể còn mới kia, trong lòng không biết có cảm giác gì, có chút buồn bã, lại có chút sợ hãi đến lạnh cả người. Nhưng đột nhiên, giá đỡ băng ca đang yên lành, bỗng rắc một tiếng gãy lìa. Chiếc xe đang vững vàng đi về phía trước, bỗng nhiên nghiêng hẳn về phía Hàn Băng. Tất cả mọi người đều bất ngờ, không kịp trở tay. Thi thể kia rơi xuống xe, lăn vài vòng rồi dừng lại dưới chân của hàng băng. Đúng lúc đôi tay đẫm máu của thi thể tóm lấy chân cô. Biến cố bất thình lình khiến cho hàng băng sợ đến mức hét lên. Cô nhảy lên ghế theo phản xạ. Có lẽ do sức lực của hàng băng, cái xác kia lật lên, nằm ngửa mặt trên sàn nhà, bóng loáng lạnh lẽo, nhìn lên trời. Cô ta chết không nhắm mắt, đôi mắt màu đỏ mang theo sự căm hận chất chứa nỗi oan ức tột cùng, nhìn mọi người chằm chằm. Chương 7. Lòng từ bi. Uống chút nước cho đỡ sợ đi. Bác sĩ Cát đưa cho hàng băng một cốc nước trà định thần. Mùi hương trà ngào ngạt lan tỏa trong không khí, thật có tác dụng định thần. Khi nãy, thi thể kia bất ngờ rơi xuống quả thật khiến hàng băng hơi khiếp sợ. Tuy gần đây cô luôn bị nỗi sợ hãi quấy rầy, nhưng cú tấn công đến từ thực tế này bất thình lình, thế này thì thật sự quá kinh hãi. Đúng vậy, hàng băng dùng hai chữ tấn công này bởi vì cô cảm nhận được oán khí từ thi thể kia. Cô gái áo đỏ đang trách cô, nhưng mà vì sao chứ, cô mãi không hiểu được. Thật ra thì lúc đó những người có mặt ở đó đều giật mình, nhưng trong số này có một người là cảnh sát. Những người khác đều là bác sĩ, y tá, đã quen với cái chết, cho nên chỉ có hàng băng suýt nữa sợ đến ngất xỉu. Vì vậy, một vị bác sĩ nữ trong đó chính là người đẹp cát trước mặt này, đã xung phong dẫn hàng băng đến phòng làm việc của mình, định cho hàng băng nghỉ ngơi một chút rồi nhờ cảnh sát cử người đưa cô về. Cảm ơn. Hàng băng cầm cốc trà ấm áp trong tay, cũng vừa hay xua đi cơn lạnh từ đáy lòng. Chuyện vừa rồi đúng là rất kỳ lạ, bác sĩ Cát cười nói. Tôi đã công tác ở bệnh viện mấy năm rồi, trước nay chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe chuyện băng ca đột nhiên bị hỏng. Nếu gặp phải một kẻ gian xảo rồi thưa kiện, thì bệnh viện chúng tôi đã phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho họ rồi. Hàng băng cười khổ lắc đầu. Thôi đi, chính bản thân cô còn lo không xong, nào có sức đi làm mấy chuyện khác nữa chứ. Hơn nữa cô cảm thấy chuyện vừa rồi thật là rất kỳ lạ, e rằng không phải là sức mạnh tự nhiên rồi. Cô cần gì mượn cơ hội giận cá chém thớt chứ. Phải biết rằng lừa đảo tống tiền cũng là một tội danh. Trước kia cô đã từng gặp phải chuyện gì kỳ lạ có đúng không? Bác sĩ Cát lại hỏi. Hàng băng ngẩng phắt đầu lên, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt. Nỗi khiếp sợ trong lòng không còn cách nào hình dung. Là cô cả nghĩ hay là bác sĩ Cát đang ám chỉ điều gì? Nếu như là vế sao, bác sĩ Cát biết được chút gì đó ư? Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, hàng băng biết năm nay bác sĩ Cát 29 tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ mới hơn 23-24 tuổi. Vóc dáng cao ráo, làn da trắng nõn, đôi mắt to mi dài thu hút người khác. Lúc rủ mắt thoạt nhìn hơi yếu đuối, dáng vẻ đáng yêu. Tự như đàn ông cạo đầu vẫn còn đẹp trai mới được xem như cực phẩm, thì phụ nữ để mặt mộc vẫn đẹp như vậy mới thật sự xinh đẹp. Cho nên không thể phủ nhận, bác sĩ Cát đúng là người đẹp đích thực. Nhưng tại sao cô ấy lại hỏi những điều kỳ lạ như vậy nhỉ? Hàng băng nhìn vào mắt bác sĩ Cát với vẻ ngờ vực. May mà đôi mắt trong veo không hề khiến người ta sợ hãi, mà còn tạo cảm giác trầm tĩnh bình yên. Tại sao chị lại hỏi như vậy? Hàng băng trả lời mang tính thăm dò. Đừng sợ. Bác sĩ Cát ngồi đối diện với hàng băng nói nghiêm túc. Tôi vào phòng giải phẫu sau mọi người, lúc đó thấy cô đang ngồi trên ghế, như gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng. Nhưng bộ dạng cô giống như là đang mớ, tôi không dám đánh thức. Cộng thêm sau đó thi thể kia lăn đến bên chân của cô, tôi vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ. Hàng băng hơi sững sờ. Chị là bác sĩ? Tôi là bác sĩ, hơn nữa còn là bác sĩ ngoại khoa, nhưng tôi cũng có tín ngưỡng của mình. Bác sĩ Cát lại cười. Tôi là Phật tử, chuyện này không mâu thuẫn với nhau. Gần đây gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ, nỗi sợ hãi khiến cho chỉ số IQ của hàng băng giảm đi phần nào. Vì vậy cô nghĩ một hồi mới gian nan hỏi. Nói cách khác thì chị tin tưởng có hiện tượng siêu nhiên tồn tại. Những thứ thần bí không có cách nào giải thích kia. Nếu như tôi nói tôi gặp phải những chuyện này, chị sẽ không cho rằng tôi bị điên chứ? Tôi cảm thấy tất cả những chuyện chưa được chứng thực đều có khả năng tồn tại. Bác sĩ Cát nhún vai. Tôi không tin vào những chuyện gieo hoang mang, cũng không sùng bái khoa học. Tôi chỉ tin tưởng sự thật. Vả lại hiện tượng siêu nhiên xảy ra nhất định cũng có lời giải thích của nó. Chỉ là trí khôn của loài người chúng ta chưa đạt đến trình độ đó mà thôi. Luận điểm này rất mới mẻ. Hằng băng nghĩ, Đột nhiên cô nảy sinh một cảm giác tin cậy khó mà nói rõ với cô bác sĩ xinh đẹp không quen biết này. Cho nên do dự một chút, cô quyết định nói với bác sĩ Cát chuyện vừa nhìn thấy ma nữ áo đỏ. Có điều vừa nãy chị nói tôi giống như đang mơ. Tôi lại không nhìn thấy chị đi vào phòng giải phẫu. Điều này nói rõ đúng là tôi đang nằm mơ. Mặc dù sau đó không hề có cảm giác tỉnh lại. Hằng Băng nói. Có lẽ là thể chất cô khá đặc thù, không có giới hạn rõ ràng giữa mơ và thực. Bác sĩ Cát yên lặng nhìn Hằng Băng. Không phải hôm nay cô mới xuất hiện ảo giác này chứ? Ảo giác? Chị nói đây là ảo giác. Không, tôi chỉ muốn dùng một từ mà chúng ta đều có thể hiểu thôi. Bác sĩ Cát nhíu mày nói. Trên thực tế, tôi cũng không nói được vì sao cô lại bị như vậy. Tôi bị như vậy đã một thời gian rồi, chị có thể giúp tôi không? Hằng Băng như bắt được một cái phao cứu sinh. Tôi sợ sắp chết rồi. Bác sĩ Cát rủ mắt suy nghĩ một lúc. Hằng mi chớp chớp, dáng vẻ rất ngây thơ. Nhưng khi cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt đã hóa thành kẻ kiên định và điềm tĩnh. Cô biết không, thật ra sinh mạng có rất nhiều trạng thái. Thông thường cho rằng lúc sinh mạng ở hình thái khác nhau là rất đau khổ. Cho nên chúng ta phải cư xử bằng lòng từ bi, luôn đối đãi với họ bằng ý nghĩ từ bi trong đầu. Lòng từ bi? Đúng đó, cô nghĩ đi. Nếu như người thân nhất, yêu nhất của cô qua đời, biến thành một trạng thái khác, cô có sợ không? Nếu như họ đang chịu đau khổ, cô có đau lòng hay không? Có muốn giúp họ không? Hằng Băng rất ngỡ ngàng. Chỉ cảm thấy có một thứ gì đó dần dần hình thành trong lòng. Không thể nói rõ là cảm giác gì, nhưng nó mang lại cho cô một sự bình yên. Cho nên sau này, nếu xui xẻo gặp phải chuyện như vậy, hãy nghĩ đến nỗi cực khổ của họ. Tưởng tượng ra người thương yêu của họ sẽ đau lòng biết bao, thì sẽ không sợ hãi nhiều nữa. Là như vậy sao? Hằng Băng đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác rồi nghĩ. Quả nhiên là như vậy. Như thể cô đã giác ngộ. Chỉ vài câu nói đã khiến cõi lòng của Hằng Băng rộng mở không ít. Lòng từ bi là lòng từ bi. Đúng vậy, nếu như thương xót cho những thứ kia, muốn giúp đỡ họ, thì nhất định sẽ không còn sợ hãi nữa. Cảm ơn chị, bác sĩ Cát. Cô nói từ tận đáy lòng. Nhưng bác sĩ Cát lại lắc đầu. Mọi việc không có tuyệt đối. Tôi cảm thấy nếu thật sự có những dấu hiệu người siêu nhiên này, đa phần họ đương nhiên là chịu khổ và bị vây khốn. Vậy chúng ta làm nhiều việc thiện để giúp họ thoát khỏi biển khổ cũng là công đức. Nhưng tựa như trong nhân loại cũng có kẻ xấu, có ác bá, có hung đồ. Nhất định trong thế giới người siêu nhiên cũng có ác khí nặng nề, không phân biệt phải trái, làm hại con người. Vì vậy chúng ta vẫn phải cẩn thận, có thể khuyên giải thì khuyên giải, nếu năng lực không đủ thì nên tránh xa một chút. Thứ tôi gặp phải không biết có phải là vật đại hung hay không. Hằng Băng thở dài. Nói thật ra tôi thật sự không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi cũng không rõ, căn tu Phật học của tôi không đủ, không nhìn thấu được rất nhiều. Bác sĩ Cát mở ngăn kéo ra, lấy giấy bút, viết lấy một hàng chữ. Đây là địa chỉ và điện thoại của sư phụ Tuệ Không của tôi. Cô có rảnh thì đến tìm thầy một chuyến. Thầy là người tu hành trong trần thế. Tôi tin tưởng thầy sẽ giải đáp cho cô. Hằng Băng nhận lấy mảnh giấy kia, chỉ nói cảm ơn không nhiều lời nữa. Cô cũng không hiểu vì sao lại nói nhiều như vậy với một người bác sĩ xa lạ. Ngay cả với Lý Đạo và Xuân Thất Thiếu, cô cũng không tiết lộ chuyện này. Nhưng sau khi nói ra, cảm giác sợ hãi nguôi bớt, trạng thái cũng tốt hơn nhiều. Lúc này anh cảnh sát trẻ tuổi kia đã báo cáo xong chuyện xảy ra ở bệnh viện, đích thân đưa Hằng Băng về nhà của chính cô. Hằng Băng không nhiều chuyện hỏi về vụ án giết người áo đỏ hàng loạt, bởi vì nếu như chuyện được giữ bí mật, người ta sẽ không nói. Còn nếu đã từng công bố với công chúng, cô có thể lên mạng tra ra được. Gần đây cô lún sâu vào nỗi sợ hãi của chính mình, đã lâu không chú ý đến tin tức xã hội. Chỉ có vài câu của bác sĩ Cát, nhưng dường như cô đã thông suốt điều gì đó. Đáy lòng thanh thản, trời đất như rộng lớn hơn. Sau khi cô trở về nhà, tuy vẫn còn hơi sợ, nhưng không đến nỗi nghi thần nghi quỷ, không làm được điều gì nữa. Thậm chí đêm đó, cô đã lên mạng tìm tin tức vụ án giết người hàng loạt. Ngoài ra cô còn tìm thông tin về vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên đường cao tốc. Vụ việc khơi dậy khả năng tiếp xúc với ma quái của cô và cả vụ hỏa hoạn ở quán lẩu hôm qua. Thậm chí cả sự kiện nhảy lầu bất ngờ tại dạ tiệc từ thiện. Cô đọc hết các loại tin tức suốt một đêm dài đằng đẵng, nhưng không có hiện tượng ma quái gì xuất hiện, cũng không có sinh vật bất minh nào đến quấy rầy cô. cô gái đập vỡ kính chắn gió ở thành phố ma. Con ma đầu tiên Hàn Băng trông thấy chính là một người chết trong vụ tai nạn giao thông ở đường cao tốc. Tại đài truy điệu trên mạng có hình nạn nhân. Lúc thấy khuôn mặt trẻ tuổi, Hàn Băng không thể thoát khỏi đau đầu lần nữa. Có điều nó không có nghiêm trọng như trước, không còn đau đến mức khiến cô đánh mất lý trí nữa. Theo tin tức đăng trên mạng, nguyên nhân xảy ra tai nạn là một chiếc xe vận tải lạc tay lái, đụng phải xe buýt đang chạy trên đường đối diện, cuối cùng gây ra tai nạn giao thông hàng loạt. Chiếc xe buýt kia đứng mũi chịu sào, hơn 40 sinh viên đại học trên xe, không một ai may mắn sống sót. Có người chết bởi vì cú va chạm mạnh, còn đa số chết bởi cuộc hỏa hoạn và vụ nổ sau đó. Có rất nhiều chi tiết mà tin tức trên mạng không nhắc đến, nhưng Hàn Băng cẩn thận nhớ lại. Lúc ở thành phố ma, cô cảm nhận được nguồn lửa mãnh liệt và không khí nổ tung. Mà hành động cầm giày cao gót đập cửa sổ của cô gái kia có phải là hành động muốn chạy trốn khi tai nạn giao thông xảy ra hay không? Nhưng lúc đó, cô vì muốn tránh né đoạn đường ùn tắc nên mới quyết định đi qua thành phố ma, cách khá xa đường cao tốc. Nếu như cô gái kia muốn để lại di tích gì đó ở Dương Gian, tại sao phải chọn nơi đó? Tại sao phải chọn để cô nhìn thấy? Ngoài ra, sao cô lại nhức đầu không ngừng? Tại sao lúc đó cô cũng cảm thấy nỗi sợ hãi cái chết giống như vậy? Mà 2 tuần sau, lúc cô ở văn phòng xem tin tức, tại sao ký ức này lại khơi dậy, sau đó lại theo về nhà mình, khiến nhà mình bắt đầu xảy ra chuyện ma quái chứ? Nghe nói vụ nổ ở quán lẩu đã làm 5 người chết, 2 người bị thương nặng và 14 người bị thương nhẹ. Phía cảnh sát phản ứng rất nhanh, dấu vết tội phạm lại rõ ràng. Chỉ hơn 1 ngày đã điều tra sơ bộ được có người đã trả thù gây án. Tội phạm tình nghi là người mang theo chất gây nổ với phạm vi ảnh hưởng nhỏ, đặt ở dưới bàn ăn ở phòng riêng nào đó, kích nổ đúng lúc. Bởi vì phòng riêng của quán lẩu chỉ là một sảnh lớn được vây quanh bởi rèm trúc tinh xảo kiểu Trung Quốc nên gây tổn thương đến người vô tội. Người bị trả thù là một ông chủ công ty kiến trúc, quanh năm cắt xén, khất nợ tiền lương của cấp dưới, đẩy nhân viên lâm vào cảnh khốn cùng, khiến mọi người trong đó chó cùng rứt dậu, liều chết chung với ông ta. Hình của ông chủ kia bị dân mạng vạch lá tìm sau đăng lên. Lúc Hàn Băng nhìn thấy vừa căm phẫn vừa nhức đầu, cũng chính là gã đàn ông bốc cháy đã tóm lấy cô, làm 2 cổ tay cô bị bỏng. Lúc sống hại người, lúc chết còn muốn hại tiếp, thật đáng xấu hổ. Nhưng vì sao lại tìm đến cô? Nếu nói lúc đó người xung quanh quán lẩu rất đông, cô còn ngồi trong xe cách một vành đai xanh, khoảng cách cũng được xem là xa. Tại sao giữa ban ngày cô lại bị kéo vào một khoảng không không biết, gặp phải chuyện quái quỷ này, còn thông qua tinh thần làm tổn thương đến thân thể? Cuối cùng là vụ nhảy lầu tối hôm qua. Lúc đó ai cũng biết người chết là tổng giám đốc tập đoàn Phú Thị. Cảnh sát vẫn chưa chính thức giải thích chuyện này, nhưng trên mạng đã tung tin rằng vì ông ta thao túng giá cổ phiếu trái pháp luật, chuyện bại lộ bị điều tra mới sợ tội tự sát. Xui xẻo chính là khi ấy có rất nhiều người có mặt, nhưng chỉ có một mình cô bị tấn công sống não. Chương 8. 12 ngày trống rỗng. Quái lạ nhất chính là sự kiện ma nữ áo đỏ. Hàn Băng gần như giống như là tự mình đâm đầu vào. Tuy cuộc gặp trong bệnh viện cũng là trùng hợp. Khoảng chừng hơn 5 năm trước, khi đó Hàn Băng còn chưa tốt nghiệp đại học, thành phố B bắt đầu xuất hiện vụ án giết người kỳ lạ. Tất cả người chết đều là những cô gái trẻ tuổi mặc đồ đỏ, chết trong trạng thái vô cùng thảm thiết. Trước khi chết còn bị ngược đãi. Cách thức hung thủ gây án cao siêu, có năng lực đánh lừa cảnh sát rất cao, cho nên manh mối phá án cực ít, vẫn còn bỏ ngỏ chưa thể phá án. Chuyện này khiến lòng người hoang mang. Có một dạo tất cả các cô gái trẻ đều không dám mặc váy đỏ ra đường. Nhưng sau đó hung thủ thay đổi cách thức. Hắn lựa chọn con mồi ngẫu nhiên hơn. Thời gian và địa điểm lẫn tuổi tác đều bất đồng. Thậm chí xông vào nhà người bị hại, dù người bị hại không mặc đồ đỏ thì hung thủ cũng sẽ mua bộ đồ đỏ để thay cho họ. Vì thế cảnh sát cực kỳ căm tức nhưng lại không thể phá án. Hung thủ mang thái độ khiêu khích, hơn nữa chỉ số thông minh và cảm giác ưu việt về giới tính âm thầm tỏa ra ác khí khát máu. Nhưng mà khi cảnh sát giăng thiên la địa võng thề phải đưa hung thủ ra công lý thì hắn lại đột nhiên biến mất. 5 năm sau, dân chúng chóng quên đều là quên mất chuyện này, bao gồm cả Hàn Băng. Nhưng 1 tháng trước lại có 2 cô gái áo đỏ bị hại. Là vụ án giết người hàng loạt kia sao? Lẽ nào hung thủ lại xuất hiện, vươn bàn tay ác độc ra lần nữa? hay là có kẻ biến thái bắt chước gây án. Bất kể đáp án thế nào, ma nữ áo đỏ kia sao lại chỉ vào cô một mực kêu lên: "Là cô, là cô." Sau đó lại là: "Là hắn, là hắn." Cuối cùng còn kêu cứu cô ta. Lẽ nào hung thủ là người cô biết sao? Hay cô là mục tiêu kế tiếp? Tổng kết lại mấy chuyện kỳ lạ cô gặp phải gần đây, sẽ phát hiện ra rằng chúng chẳng hề liên quan gì đến nhau. Điểm giống nhau duy nhất là cô có thể cảm ứng được nỗi sợ hãi mãnh liệt của người bị nạn. Nhưng vì sao? Từ nhỏ đến lớn cô rất bình thường, không hề có chỗ nào kỳ lạ khác người. Ngoài ra tất cả tin tức gây ra cơn đau đầu của cô đều có liên quan đến chết chóc, mà tất cả người bám theo cô đều là người chết yểu. Có người oan ức, có kẻ đáng chết, có kẻ đáng tội. Nhưng dù thế nào, họ đều ra đi thảm khốc trong nháy mắt. Hàng Băng ngổn ngang trăm mối nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh bình minh đã lấp ló nơi bầu trời phương đông. Một ngày mới lại bắt đầu. Mọi người đều mãi miết việc của mình. Nào ai biết tận nơi tăm tối có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu máu phải chảy, bao nhiêu máu phải chảy và bao nhiêu người phải từ giã cõi đời. Hàng Băng tắt máy tính, mệt mỏi vô cùng. Cuối cùng cô quyết định lên giường ngủ. Một lát sau đó sẽ đến chỗ sư phụ Tuệ Không mà bác sĩ Cát đã giới thiệu. Dù sao thì Lý Đạo cũng đóng cửa viết kịch bản, cô được phép nghỉ, có rất nhiều thời gian để bóc trần nghi vấn này. Lòng từ bi ư? Cô nghĩ đến lúc sắp sửa ngủ, chỉ mong ý niệm nhân từ của cô có thể đổi lại bình an yên ổn của cuộc sống như trước đây. Hàng Băng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lên đường đến sân bay chưa? Là Lý Đạo. Sân bay? Hàng Băng sửng sốt. Làm gì ạ? Cô đang nghỉ phép mà, lẽ nào Lý Đạo muốn tìm nơi yên tĩnh non xanh nước biếc để viết kịch bản sao? Trước kia ông đã từng làm chuyện này, nhưng ông đâu có nói với cô. Vả lại sao ông muốn dẫn theo cô đi nơi khác chứ? Con bé này, đừng nói là cô mất trí nhớ nhé. Lý Đạo nói với vẻ hơi buồn cười. Lẽ ra cô được phê chuẩn nghỉ phép, nhưng anh viết mãi không ra. Nghe nói cô muốn đến khu du lịch núi Triền Phượng, nên kiên quyết muốn đi cùng cô. Hôm nay phòng khách sạn cũng đã đặt, vé máy bay cũng đã mua, lẽ nào cô muốn đổi ý? Hàng Băng chẳng hiểu mồ tề gì, chỉ ấp úng nói. Không, không có, nhưng mà... Đừng có nhân nhị gì nữa, mau ra khỏi nhà đi. Hôm nay hơi tắc đường, là anh cố ý nhắc nhở cô đó. Có điều trên đường phải cẩn thận một chút nhé, không phải vội đâu. Thời gian còn đủ, chúng ta gặp nhau ở sân bay. Lý Đạo nói xong đã lập tức cúp điện thoại. Quả thật Hàng Băng không hiểu gì cả. Cô không dằn lòng được, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ đối diện giường. 8:20 sáng. Cô nhớ cô lên giường là lúc chưa đến 6:00, bây giờ mới ngủ có 2 tiếng. Đáng lẽ cô phải đi gặp sư phụ Tuệ Không, nhưng hiện tại Lý Đạo bảo cô đến sân bay, nó muốn đi du lịch với cô. Tại sao cô hoàn toàn không có ấn tượng gì hết? Hôm nay là bao nhiêu rồi? Hàng Băng vừa định xuống giường, ánh mắt đột nhiên chú ý đến ngày tháng trên đồng hồ. Tại sao là ngày 3 tháng 7? Cô nhớ rõ ràng trước khi đi ngủ là ngày 21 tháng 6. Sao vừa mới nhắm mắt, mở mắt ra thì thời gian đã trôi qua 12 ngày rồi? Lẽ nào đồng hồ bị hỏng rồi sao? Cô hoang mang xuống giường, suýt vấp ngã. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy chiếc túi du lịch màu hồng phấn của mình đặt trên giường. Trên đó có dán đầy hình phim hoạt hình. Mở ra xem thử, bên trong có quần áo, đồ vật tùy thân, còn có laptop được xếp gọn gàng. Đã xảy ra chuyện gì? Hàng Băng càng hoang mang hơn, thỉnh thoảng còn xen lẫn một chút sợ hãi không tên. Cô cầm điện thoại lên xem. Ngày tháng trên điện thoại cũng là 8:20 ngày mùng 3 tháng 7. Cô mở máy tính bàn ra. Ngày tháng hiển thị trên đó cũng như vậy, ngoại trừ giờ hơi chậm hơn một chút. Rồi cô đi ra phòng khách, nhìn thấy tờ báo ngày 2 tháng 7. Trời, tại sao lại như vậy? Tại sao cô bị mất trí nhớ 12 ngày như vậy chứ? Trong cơn khủng hoảng, Hàng Băng trở lại phòng ngủ, phát hiện trên tủ đầu giường có một tấm vé máy bay là ngày 3 tháng 7, cũng chính là 11 giờ ngày hôm nay. Từ nhà cô đến sân bay mất khoảng chừng 1 tiếng. Nếu 9 giờ cô lên đường thì vừa lúc kịp giờ lên máy bay. Có nghĩa là cô còn chưa đến 40 phút để rửa mặt và tiện thể nhớ lại xem tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cô máy móc rửa mặt, thay quần áo, chải xuông mái tóc dài, nhưng tâm trạng của cô vẫn rối như tơ vò. Bất đắc dĩ, cô gọi điện thoại cho chị Tôn, hỏi bóng hỏi gió mới biết được Lý Đạo đã ra khỏi nhà, hoàn toàn không phải là chuyện đùa. Ngủ 12 ngày sao? Không đúng, cơ thể của mình tự mình biết, hiện tại tinh lực của cô dồi dào, không phải là trạng thái sau khi ngủ mê man nhiều ngày. Có điều là tại sao cô không nhớ nổi chuyện trong 12 ngày qua, và cả kế hoạch du lịch, cô không nhớ được là mình muốn đi núi Triều Phượng. Trên thực tế, thậm chí cô không biết đó là đâu, vé máy bay ghi thành phố H. Còn nữa, nếu như cô đã ngủ 12 ngày, tại sao lại có báo ngày hôm qua? Vừa nãy lúc mở máy tính bàn ra, cô còn phát hiện trong đó có một tập văn bản ngày 1 tháng 7, bên trong ghi đầy đủ kế hoạch du lịch ở núi Triều Phượng. Không phải cơn đau như lúc gặp phải chuyện ma quái, cô chỉ cảm thấy choáng váng. Không có cách nào, cô đành phải ra khỏi nhà trước, định đến sân bay rồi sẽ tính. Cô gặp Lý Đạo ở chỗ đổi vé máy bay và ký gửi hành lý. Sắc mặt không tệ, xem ra cô cũng rất mong đợi chuyến du lịch này nhỉ? Lý Đạo cười nói. Hèn chi cô muốn đến chỗ này như vậy. Anh quanh quẩn ở nhà không lấy đâu ra ý tưởng, mà cũng chưa từng đến núi Triều Phượng bao giờ. Sao em lại muốn đến? Hàn Băng hỏi không đầu không đuôi. Sao em lại hỏi anh? Lý Đạo nhìn Hàn Băng với vẻ bất ngờ. Lúc đó tình trạng cô không ổn, nói là gặp sư phụ Tuệ Không. Anh đề nghị cô tìm nơi non xanh nước biếc để nghỉ ngơi thư giãn, chính là núi Triều Phượng đó. Sau đó cô rất hăng hái chuẩn bị, nào là khách sạn, vé máy bay, taxi đưa đón, tất cả đều do cô đặt hết. Con bé này, cô còn không chịu dẫn anh đi. Anh kiên quyết đòi đi, cô còn tỏ vẻ rất miễn cưỡng, cho đến khi anh cam đoan không can thiệp vào chuyện của nhau. Chắc chắn là không có chuyện Lý Đạo lừa gạt cô, điều này Hàn Băng vô cùng tin tưởng. Nhưng tại sao cô lại chẳng hề nhớ gì hết? Hiện tại cô rất hoài nghi những sự việc ma quái kia đã làm hỏng đầu óc của cô, khiến cô mất trí nhớ ngắn hạn. Thật ra thì cô chẳng cần hoảng loạn, yên tâm đi du lịch là được. Nhưng cô rất sợ có chuyện khủng khiếp gì đó xảy ra trong 12 ngày trống rỗng này, mà cô lại mù tịch, không biết nên có thể đâm đầu vào đại họa. Em đột nhiên cảm thấy chỗ đó không ổn, hay là chúng ta đổi đi nơi khác đi? Hawaii tốt hơn, em muốn đi đến đó. Hàn Băng nói bừa, coi như là khá nhanh trí. Nhưng cô lại cảm giác lời này luôn ở sâu trong tâm trí của cô, chẳng qua chỉ thốt ra trong lúc vô tình mà thôi. Địa điểm du lịch nổi tiếng đó quá đông người, càng làm anh bí ý tưởng. Đừng quên bộ phim tiếp theo của anh là phim kinh dị. Anh muốn tìm một nơi đẹp đẽ yên tĩnh, vả lại ít người biết, tốt nhất là gặp phải chuyện kỳ lạ. Lý Đạo hơi bối rối với thái độ của Hàn Băng. Cô sao vậy? Bình thường làm việc cũng đâu thay đổi chủ ý đột ngột như thế. Chỉ là giác quan thứ 6 mà thôi. Hàn Băng không biết nói thế nào, nhưng trên mặt mang theo vẻ thỉnh cầu, bởi vì cô loáng thoáng cảm thấy vô cùng không thích cuộc du lịch sắp tới, thậm chí hiện tại còn nảy sinh ý niệm kháng cự mãnh liệt trong lòng. Lý Đạo luôn đối xử với cô rất tốt, giống như là người thân. Lúc này thấy cô thật sự không muốn, dù là khó hiểu nhưng ông không ép buộc, vỗ nhẹ vai của Hàn Băng nói, nếu như thật sự không muốn đi cũng không sao, anh đi một mình vậy. Dù sao tất cả đều đã được sắp xếp xong xuôi, vả lại anh cũng rất mong đợi chuyến đi này. Cô đi làm thị thực xin visa đi Hawaii đi, tổn thất vé máy bay anh sẽ bù cho cô. Trong thoáng chốc, Hàn Băng thật không biết xử sự như thế nào. Cô biết một khi Lý Đạo đã quyết định thì sẽ khó mà thay đổi, huống chi cô lại không nói rõ nguyên do. Nhưng mà cô có thể để cho một mình Lý Đạo, người giống như cha anh của mình, đến một nơi không rõ sao? Ông luôn quan tâm cô như vậy, ân tình này còn chưa rõ ràng ư? Mà nếu cô cảm thấy bất an, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện không may nào đó. Cô không thể nói thẳng là hiện giờ cô đang mất trí nhớ tạm thời, cũng không thể nói ra từ sau khi đi thành phố ma thường gặp phải chuyện kỳ lạ. Bởi vì nói như vậy, chẳng những Lý Đạo theo chủ nghĩa vô thần sẽ không tin, còn sẽ coi đây là tư liệu sống, đưa vào nội dung kịch bản bộ phim ma quái của ông ta. Hơn nữa sẽ càng khiến ông ta mong ngóng đến núi Triều Phượng, bởi vì điều khó hiểu ở đó khơi dậy niềm kích thích trong ông. Cho nên cô không thuyết phục được Lý Đạo hủy chuyến đi lần này, nhưng không thể bỏ mặc ông ta mà không màng tới. Như vậy bất kể xảy ra chuyện gì, cứ đi đi. Nếu như nó muốn cuốn cô vào, cô có giãy giụa cũng phí công, chi bằng cứ chờ khoảnh khắc sự thật hiện rõ. Mai mà anh không dẫn chị Tôn và Tiểu Mễ đi chung, nếu không Tiểu Mễ sẽ cười em nói không giữ lời. Hàn Băng buông bỏ nỗi bất an và nghi ngờ trong lòng, nặn ra một nụ cười. Thật ra là em mắc chứng sợ máy bay nên kiếm cớ mà thôi. Em vẫn đi với anh đến núi Triều Phượng. Vả lại em đang trong kỳ nghỉ phép, anh muốn em làm việc là phải trả phí làm thêm cho em đó. Thảo nào cô luôn thích lái xe chạy khắp nơi, hóa ra là sợ máy bay. Lý Đạo nói có chút dở khóc dở cười. Yên tâm đi, hiện tại máy bay rất an toàn, tỷ lệ xảy ra tai nạn thấp hơn xe cộ nhiều. Còn nữa, cô chỉ cần đặt cơm cho anh ngày ba bữa, những thời gian khác không cần để ý đến anh, cứ đi chơi một mình. Cô cũng biết đó, lúc anh viết kịch bản thì không để ý gì đến xung quanh hết. Hàn Băng cười gật đầu, nhưng Lý Đạo nhắc đến tai nạn xe cộ khiến cô đột nhiên nhớ đến cô gái đập cửa kính kia. Kỳ lạ, đau là không đau. Tuy nhiên, không đợi cho cô suy nghĩ nhiều chuyện xảy ra, nhân viên đã bắt đầu kiểm tra vé máy bay rồi. Đi thôi. Hàn Băng thầm hít vào một hơi lấy can đảm, đứng xếp hàng với Lý Đạo, đi ra máy bay, đi đến con đường còn chưa biết phía trước, một nơi mà cô chưa từng nghe nói đến. Cô không hề chú ý, Xuân Thất Thiếu mang vẻ mặt phức tạp, lặng lẽ xuất hiện ở cuối hàng, hơn nữa vẫn luôn chú ý tới cô. Sau đó anh cũng lên máy bay, tuy chung khoang hạng nhất nhưng bởi vì vị trí ở phía trước nên Hàn Băng hoàn toàn không thấy anh. Phần 2 sẽ dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình phát triển hơn nữa nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.